Chàng rể quyền thế, chương 5176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở một mức độ nào đó, nó cũng cho thấy, Trịnh Tuyết Dương hy vọng có thể dùng phong thủy tướng thuật của Bùi Nguyên Minh để khai thông tình hình. Đệ nhất thầy phong thủy của Kim Lăng sao? Là hắn sao? Trương Chấn Đông liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường không che giấu. Mặc dù Bùi Nguyên Minh đang mặc một bộ đồ đời đường và cầm một quyển trăm năm kinh, nhưng ở Trương Chấn Đông, Bùi Nguyên Minh còn quá trẻ, cũng không có gì đặc thù. Có thể nói là không có rear map, làm việc cũng không mạnh mẽ. Nói chính là loại người tuổi trẻ này. Nếu như Bùi Nguyên Minh là đệ tử chân truyền của một vị đại sư nào đó, thì có lẽ Trương Chấn Đông vẫn tin tưởng. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại là đệ nhất thầy phong thủy của Kim Lăng sao? Trương Chấn Đông trước tiên là không tin. Rốt cuộc, trong giới phong thủy của Kim Lăng, Trương Thiên Chính và Hoàng Phổ Phong còn chưa lên tiếng. Người khác có tư cách gì mà nói mình là đệ nhất thầy phong thủy? Bất quá, Trương Chấn Đông cũng biết, Trịnh Tuyết Dương không dám tùy tiện tìm chó mèo bên đường xem phong thủy cho mình. Nhưng cho dù như vậy, Trương Chấn Đông cũng không có hứng thú làm chuột bạch. Lúc này mới nói, không cần, ta đã hẹn với giáo chủ Odo của thần Uy Ngục. Giáo chủ đã nói, sẽ tìm một cơ hội đến xem cho ta một chút. Hắn sẽ hóa giải được sát khí trong cơ thể ta. Về phần người thanh niên này, đã dám tới. Mặc kệ là thanh niên Sức Châu, hay là thật có bản lĩnh, đều được coi là can đảm. Chỉ là, chỗ này của ta không thích hợp. Để hắn đi đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Trương Chấn Đông trong lời nói có chút tức giận. Bởi vì Bùi Nguyên Minh càng nhìn càng chướng mắt. Trịnh Tuyết Dương mang người như vậy đến đây là muốn lừa hắn Trương Chấn Đông sao? Lúc này, Trương Chấn Đông quyết định chặn Trịnh Tuyết Dương lại trước khi nói chuyện khác. Và khi nghe Trương Chấn Đông nói đi nói lại về Odo của thần Uy Ngục, Bùi Nguyên Minh cũng cảm thấy không nói nên lời. Nếu nhớ không lầm, tại Chu gia trước kia, chính hắn đã quỳ bái mình, đúng không? Bây giờ, hắn lại nổi tiếng hơn chính mình. Thật không có thiên lý à. Trịnh Tuyết Dương cũng biết cách tạo dựng mối quan hệ trước mặt mọi người như Trương Chấn Đông. Không tiến tức lui, nếu như lần này thất bại, như vậy liền vĩnh viễn, không có khả năng lại thân cận lần nữa. Vì vậy, sau khi cân nhắc một chút, Trịnh Tuyết Dương vẫn không chịu thua. Trương Tiên Sinh, Bùi Nguyên Minh, tên tuổi đệ nhất thầy phong thủy, thật sự không phải do anh ấy thổi ra. Thế nhưng, Trịnh Tuyết Dương, đủ rồi, không cần giải thích, cách Trương.